Chương 2020-2278 thu đắc kỷ làm đồ đệ bên trên. Lâm Thiên Diêu không phải ban đầu cái kia nhiệt huyết thiếu niên, vì một chút chuyện nhỏ, liền bằng lòng giết tới cửu thiên, huyên thiên hạ không yên. Thế nhưng, trong lòng của hắn, nhưng thủy chung còn có chánh nghĩa hỏa diễm đang thiêu đốt. Tự nhiên, hắn muốn làm chuyện này, cũng có cân nhắc của chính hắn ở bên trong. Thế nhưng, cái này lòng căm phẫn, cũng là một nguyên nhân. Vì mình tranh thủ quyền lợi, cái này đích xác không gì đáng trách, nhưng đúng như vậy vô sỉ, lại làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Chủ quán vẫn còn ở dập đầu, nói rằng cảm tạ tiên gia, Lâm Thiên Diêu lại cảm giác mình mặt cháy sạch hoảng sợ. Cái này Tô Hai, làm sao biết, bọn họ một nhà này tử, tao ngộ rồi như vậy đại nạn, đều là bởi vì thần tiên trong chốc lát này lòng tham mà thôi. Lâm Thiên Diêu cảm thấy trong lòng khó chịu chặt, bất đắc dĩ, liền tìm câu chuyện nói ra. Nhà ngươi nữ nhi đâu có thể hay không mời nàng ra gặp một lần. Nghe Lâm Thiên Diêu nói chuyện như vậy, Tô Hai lập tức đem nữ nhi mình kêu lên. Bất kể nói thế nào, Lâm Thiên Diêu là cả nhà bọn họ ân nhân cứu mạng, như vậy cảm tạ một cái, cũng chuyện đương nhiên. Tô Thanh nghe xong cha mẹ mình nói toàn bộ sự tình sau đó, trên mặt cũng hiện lên vài phần hào quang kỳ dị. Vị đạo trưởng này, chuyện lúc trước, là ta sai rồi. Ta cho rằng, ngươi là công tử nhà họ Hoàng phái qua đây, cố ý nhục nhã nhà ta, vì vậy, ta mới có làm chuyện như vậy. Ta ở chỗ này, hướng ngài xin lỗi, tiểu nữ tử, cho ngài bồi không phải như vậy đại khí nói, cũng là một cái chỉ bất quá 15 tuổi nữ hài tử nói ra được. Lâm Thiên Diêu phía trước đã cảm thấy cô nương này không sai, hiện tại kiên định hơn ý nghĩ của chính mình. Là vâng đúng cái đáng làm chi tài, không biết, chủ quán ngươi có nguyện ý hay không, để cho nàng theo ta làm một cái thế tục đệ tử đâu. Lâm Thiên Diêu nổi lên lòng yêu tài, thế nhưng cũng biết, tiểu cô nương này, trong nhà chỉ có nàng một đứa bé, nhân gia phụ mẫu khẳng định luyến tiếc để cho nàng làm đạo sĩ, vì vậy, miễn là nàng làm một cái thế tục đệ tử. Treo một người học trò danh tiếng, còn sinh hoạt ở nơi này thế tục. Chủ quán Tô Hai nghe xong lời này, lúc đó liền hoài nghi mình nghe lầm, nhưng nhìn Lâm Thiên Diêu biểu tình, cũng không giống như là nói đùa, không khỏi vô cùng vui vẻ nói ra, vậy thì tốt quá, nhà của ta nữ nhi nếu như có thể có phúc khí này, cho đạo trưởng làm tục gia đệ tử, vậy thì thật là muôn đời đã tu luyện phúc khí. A Lâm Thiên Diêu vậy mới không tin cái gì phúc khí, hắn con tin tưởng, nhân định thắng thiên. Tô Thanh cũng kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu, giống như là không biết, vì sao Lâm Thiên Diêu muốn cho nàng làm đệ tử của mình. Đạo trưởng hảo ý, tiểu nữ tử tâm lĩnh. Chỉ là, tiểu nữ tử chính mình biết mình có phúc, không xứng làm đạo trưởng đệ tử, chỉ có thể mời đạo trưởng thay cao đồ. Ta chỉ nguyện ý cùng phụ mẫu ta. Ngoài ý liệu, tiểu cô nương dĩ nhiên lắc đầu cự tuyệt. Lâm Thiên Diêu cũng không nghĩ tới, phải biết rằng, cái niên đại này, tu đạo là người trên người độc quyền, càng không cần phải nói, tiểu cô nương vẫn là một cô gái. Mình làm như vậy, đã coi như là cho đủ tiểu nữ tử này phúc phận. Chỉ là, nàng nói chuyện như vậy, ngược lại là muốn làm bạn ở cha mẹ mình tả hữu, không muốn theo cùng với chính mình tu đạo, cũng không thể nói thêm cái gì. Ngược lại là chủ quán, có vẻ cực kỳ kích động, liền đối với cùng với chính mình nữ nhi nói ra, Thanh Nhi, ngươi làm sao như vậy không biết đại thể bọn ta còn không có lão, muốn ngươi cùng làm cái gì hơn nữa đạo trưởng cũng chỉ là để cho ngươi làm tục gia đệ tử, đến khi đã đến giờ tự nhiên sẽ để cho ngươi hoàn tục, ngươi còn có cái gì không muốn cho là thật hồ đồ á bọn họ nhưng là ăn đủ chưa bản lĩnh thua thiệt, vì vậy tự nhiên nhớ nhà bên trong nữ nhi, học một ít đạo thuật kỹ năng. Hơn nữa, Lâm Thiên Diêu như vậy tiên nhân, nếu như có thể cài đặt quan hệ, tự nhiên là chuyện tốt nhất kiện. Tiểu cô nương, ta xin hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Nếu là ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta, vậy cần xuất gia 3 năm, đến phụ cận Kim Quang Môn ở giữa, làm đệ tử. Đương nhiên, ngươi từng cái nguyện, cũng có thể trở về một lần, dù sao ngươi chỉ là thế tục đệ tử, đến khi thời gian 3 năm qua, ngươi liền có thể trở lại thế tục, nương theo ở cha mẹ ngươi tả hữu. Lâm Thiên Diêu cũng biết tiểu cô nương này đang suy nghĩ cái gì, vì vậy, liền nói như vậy. Hắn nhìn tiểu cô nương, nghĩ thầm mình làm như vậy, cũng có thể đi tiểu cô nương sắc mặt còn có chút do dự, nhưng là lại không nhịn được cha mẹ mình nói, vì vậy liền hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói ra, đạo trưởng như vậy, ta nguyện ý làm ngài tục gia đệ tử. Chỉ là, còn hy vọng đạo trưởng có thể cho ta một ít thời gian, để cho ta làm chút chuẩn bị. 10 ngày qua đi, ta nhất định theo đạo trưởng bái nhập đến Kim Quang Môn môn hạ. Kim Quang Môn tuy là không phải là cái gì danh môn đại phái, thế nhưng ở nơi này một mảnh khu vực, coi như là hữu danh tiếng môn phái, vì vậy tiểu cô nương, còn có lý do gì không đáp ứng đâu. Lâm Thiên Diêu như vậy tình chân ý cát, đã coi như là cực kỳ có thể. Hắn không muốn giống như là cái kia còn lại thần tiên giống nhau, vậy dối trá, nói là coi là đứa bé này cùng mình có một đoạn duyên phận, nếu không phải theo chính mình, sau này có kiếp nạn gì gì đó. Hắn đúng như vậy trực tiếp, lại như vậy chân thành. hắn không muốn để cho cái này quan hệ thầy trò, từ vừa mới bắt đầu, liền mang theo như vậy lừa dối. Mà tiểu cô nương, cũng đáp ứng, cái này có thể xem như là đều là đại hoan hỷ kết quả. Nhìn bên này sự tình xử lý xong, Lâm Thiên Diêu cũng rất vui vẻ. Lúc sau đã không còn sớm, hắn ở nơi này một cửa tiệm, ở một đêm này, không biết vì sao, hắn ngủ đặc biệt hương ngọt. Tuy là chẳng qua là ngày thứ hai, đi tới cái này thế giới, nhưng là tâm tình của hắn, cũng đã cùng phía trước không hề cùng dạng. Hắn hiểu rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều. Hắn trước đây còn tưởng rằng, cái này phong thần bảng là bởi vì mệnh số cho phép, nhưng đã đến sau lại biết, căn bản không phải mệnh số, tất cả, đều là kế hoạch tốt lắm, đều là xáo lộ. Thần tiên một câu nói, muốn làm gì, liền đối với phàm nhân nói, đây là mệnh số cho phép, không thể thay đổi. Mà cái kia phàm nhân, chính là trong lòng lại không nhanh, cũng không thể phản kháng, bằng không, ngay cả có vi thiên mệnh, là tuyệt đối không thể tha thứ. Hắn vốn cho là, thế giới hồng hoang, còn nhiều mà tự do, còn nhiều mà tu hành, nhưng là lại không nghĩ tới, ở nơi này thế giới hồng hoang, chuyện như vậy, cũng đã thành đương nhiên. Một chúng thần tiên, vì bản thân tư dục, thật là đem người gian vạn dân thủy hỏa cũng không để ý đều nói trụ vương thất đức, thiên hạ hẳn là thuộc về chu triều, thế nhưng thì tại sao để hồ ly tinh bám vào đắc kỷ trên người, đi mê hoặc trụ vương làm cái kia rất nhiều chuyện ác đâu.